mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 lại thấy nhị cấp, Thôi Chí xe ở một tràng đại lâu trước mặt ngừng lại. Sở Tử Khiên bọn họ cũng theo ở phía sau dừng xe. Phụ cận Tang Thi lập tức tụ lại đây. Bọn họ làn da thối rữa, đầy người huyết ô, miệng há hốc ba, sắc bén hàm răng chung còn kèm theo một ít thịt vụn. Nước miếng tí tách vây quanh xe phát ra tiếng gầm gừ, loại tình huống này Thôi Chí đương nhiên không thể quay cửa kính xe xuống lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể cách cửa sổ xe đối Sở Tử Khiên bọn họ so tam. Ý tứ là này trong lâu có ba cái người sống, sau đó lại so mấy cái thủ thế, làm cho bọn họ dùng dị năng công kích, không cần dùng súng, miễn cho súng thanh đem Tang Thi đại bộ đội đều cấp hấp dẫn lại đây. Sở Tử Khiên gật đầu, cùng các đội viên nhanh chóng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, xuống xe. Mấy chiếc xe cửa xe đồng thời mở ra, Thôi Chí dùng hỏa cầu khai đạo, đem vây đi lên Tang Thi dễ như trở bàn tay nổ tung. Hắn phía sau các đội viên cũng sôi nổi phát ra dị năng, oanh sát Tang Thi. Ngô Lỗi thấy thế cũng học theo. Mấy cái hỏa cầu đi ra ngoài, nổ bay một mảnh, Triệu Hoành Bác cùng Lý Minh Viễn cũng không cam lòng yếu thế. Vận khởi dị năng ngưng tụ thành thủy mà cùng tường đất. Vì các đồng đội chặn lại các Tang Thi công kích, ít nhiều Lục Văn Ngạn cấp nhị cấp tinh hạch, Ngô Lỗi cùng Triệu Hoành Bác đều đã thăng cấp đến một bậc trung giai thực lực. Lưu Khoan dùng mộc hệ dị năng dục sinh thực vật cuốn lấy Tang Thi thân thể. Sở Tử Khiên lưỡi dao gió bay qua chỗ, dễ dàng liền đem những cái đó bị Lưu Khoan cố định trụ Tang Thi toàn bộ chém đầu. Phương Cảnh Dương lực lớn vô cùng, trong tay một phen quân đao huy uy vũ sinh phong, nơi đi qua thi hoành khắp nơi, ngẫu nhiên có một con lọt lưới, bị hắn một chân cấp đá chẳng xuyên bụng lạn, lại bị một đao chém rớt đầu. Nơi này Tang Thi đều là bình thường một bậc Tang Thi, căn bản không phải bọn họ đối thủ, đối bọn họ tới nói quả thực tựa như đơn phương hành hạ đến chết, so sánh với này đó bạo lực phần tử. Lục Văn Ngạn công kích liền có vẻ ưu nhã nhiều, hắn chặt chẽ che chở bên cạnh cái kia tiểu nam hài. Đầu ngón tay một cây tế châm bay múa, không có bất luận cái gì Tang Thi có thể tới gần hắn bên người ba thước phạm vi. Thôi Chí thấy thế, hơi hơi có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Sở Tử Khiên đội ngũ trừ bỏ Viên Dã cùng Hồ Đào còn có cái kia tiểu oa nhi. Những người khác thế nhưng toàn bộ đều là dị năng giả. Hơn nữa như thế dị năng cấp bậc đều cùng hắn không phân cao thấp. Thôi Chí kỳ thật ngay từ đầu đối bọn họ này chỉ có 4 gã quân nhân cùng giải rác người sống sót, tạo thành không chính hiệu quân cũng không phải thực xem trọng, cho rằng lợi hại nhất cũng chỉ có Sở Tử Khiên cái này sắp thăng nhập nhị cấp dị năng giả hàng ngũ. Người, còn lo lắng quá cùng bọn họ cùng nhau hành động có thể hay không bị kéo chân sau. Hiện tại mới biết được hắn sai có thái quá, bất quá Thôi Chí rốt cuộc cũng là cái đội trưởng cấp nhân vật, hắn tâm thực mau liền yên ổn xuống dưới. Nhiều một đám cường lực đồng bạn, bọn họ hành động xác suất thành công sẽ đại đề cao, liền ở bọn họ đại phát thần uy rửa sạch đại lâu nội Tang Thi thời điểm, đột nhiên có một con thân cao ít nhất 2m5 cả người than trì sắc cơ bắp cù kết Tang Thi từ hàng hiên góc bóng ma vọt ra, dương bồn máu mồm to chiều Thôi Chí phương hướng đánh tới. Thôi Chí vội vàng phát ra hỏa cầu ngăn cản, nguyên bản đủ để nháy mắt hạ gục bình thường Tang Thi hỏa cầu lại hoàn toàn vô pháp đối cái này to con Tang Thi tạo thành thương tổn. Nếu không phải bên cạnh hắn một dị năng giả dùng sức đem hắn đẩy ra, chỉ sợ Thôi Chí liền phải bị kia chỉ Tang Thi cấp cắn được. Lục Văn Ngạn lập tức chú ý tới này chỉ Tang Thi khác thường, vội vàng xem xét nó tin tức. Quái vật tên biến dị Tang đi được tính cấp bậc, nhị cấp cường hóa hệ sinh mệnh giá trị, 80.000 phần 80.000 kỹ lực giá trị, 7.000 phần 10.000 cẩn thận, là nhị cấp biến dị Tang Thi. Lục Văn Ngạn lớn tiếng nhắc nhở mọi người đồng thời, một cái nhiệm vụ nhảy ra tới, hệ thống ngài đã kích phát nhiệm vụ chủ tuyến hay không nhận nhiệm vụ, Có o không không chút do dự lựa chọn là, nhiệm vụ chủ tuyến tiêu diệt 5 chỉ 2 cấp ma hóa sinh vật. Cứu vớt bị vây khốn nhân loại người sống sót 100 người, nhiệm vụ khen thưởng 20.000 kinh nghiệm. Điểm, 2 cấp tinh hạch 20 cái. Tùy cơ môn phái sơ cấp kỹ năng thứ 3 bổn, khen thưởng thật là tương đương phong phú. Nhưng đồng dạng, nhiệm vụ khó khăn cũng là nhất đẳng nhất cao. Lục Văn Ngạn như thế nào cũng không thể tưởng được này Ninh Thành căn cứ nội thế nhưng có 5 con. Nhị cấp tang thi, cứ việc Lục Văn Ngạn đã ra tiếng nhắc nhở, nhưng thôi chí trong đội ngũ một cái đội viên phản ứng vẫn là chậm một phách. Bị kia chỉ tang thi một cái tát chụp tới rồi trên mặt đất. Chỉ nghe một trận thanh thúy cốt cách vỡ vụn thanh, tên kia đội viên cả người đều bị tạp lâm vào mặt đất chỉ chung. Hắn trong miệng phun ra một ngụm đại máu tươi, liền không có hơi thở, mà kia tang thi ngửi được máu tươi hương vị lại là hưng phấn dị thường. Bước đi đến người nọ thi thể bên, bắt lại há mồm liền cắn rớt người nọ đầu, rắc rắc nhai toái nuốt vào bụng. Hỗn đàn, ta và ngươi liều mạng. Thôi chỉ thấy thế, đốn giác giận không thể át, hắn ngưng tụ dị năng làm ra một cái thật lớn hỏa cầu hung hăng chiều kia chỉ tang thi ném tới tang. Thì bị hắn thật lớn hỏa cầu cấp tạp vừa vặn, ầm ầm ngã xuống đất, đầu của hắn cũng sinh sôi cấp tạp hướng hữu vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ, Vương Anh xem cái. Này tang thi bộ dáng, còn tưởng rằng nó đã bị thôi chí giết chết, vì thế rút ra chủy thủ. Tiến lên chuẩn bị đem tinh hạch đào ra, rốt cuộc này chỉ tang thi trong óc chính là một viên nhị cấp tinh hạch há liêu kia chỉ tang thi thế. Nhưng ở Vương Anh ngồi xổm xuống thân tiếp cận đột nhiên đem đầu vặn trở về. Huyết hồng trong ánh mắt tràn đầy thị huyết sát ý, hắn duỗi tay bắt được nàng trường bím tóc, mở miệng liền chiều nàng cổ táp tới, mắt thấy Vương Anh sẽ chết với bỏ mạng. Một đạo lưỡi dao gió ngay lập tức tới. Đem Vương Anh đầu tóc cấp cắt đứt, kia tang thi há mồm cắn cái không, trên tay chỉ còn lại có Vương Anh một đoạn đuôi ngựa, Vương Anh về phía sau ngã ngồi trên mặt đất, nhặt về một cái tánh mạng, chỉ là người cũng sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân cũng là hơi hơi phát run, căn bản đứng dậy không nổi, Lưu Khoan vội vàng phát động mộc hệ dị năng. Dùng thực vật trà cây quấn quanh trụ Vương Anh mắt cá chân. Đem nàng từ kia chỉ tang thi dưới chân kéo hồi trong đám người, kia tang thi thấy chính mình đồ ăn. Thế nhưng bị người cứu đi, vì thế phát ra một tiếng gào giống, hướng tới mấy người chạy như bay mà đến. Thân thể cao lớn, lực lượng cường đại, hơn nữa cao tốc chạy động xung lượng. Lục Văn Ngạn không chút nghi ngờ nếu là bọn họ bị này tang thi đâm vừa vặn nói. Nhất định sẽ cùng phía trước tên kia chết thảm đội viên giống nhau kết cục. Lục Văn Ngạn giơ tay bắn ra một cây ngân châm, muốn dùng, chỉ hành, làm tang thi hoãn tốc, không nghĩ tới hoãn tốc hiệu quả bị nó cấp miễn dịch. Chỉ xóa sạch nó mấy trăm điểm huyết, liền nó 1% huyết lượng cũng chưa đến, Lục ca. Mau tránh ra, Phương Cảnh Dương vội vàng đem Lục Văn Ngạn kéo ra, huy quân đao đón đi lên. Một đao chém vào kia tang thi trên vai, lại giống như chém tới một khối ván sắt giống nhau, cánh tay chấn tê dại, nắm đao đem hổ khẩu cũng bị xé rách, hắn công kích đối tang thi tới nói căn bản không đau không ngứa. Nhưng nó hiển nhiên bị Phương Cảnh Dương cấp chọc giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát chụp ở Phương Cảnh Dương ngực, đem hắn cả người cấp đánh bay đi ra ngoài, Tiểu Dương. Lý Minh Viễn vội vàng vận khởi dị năng đem hắn hạ trụy miếng đất kia mặt biến thành cát đất. Phương Cảnh Dương cuối cùng không có cùng phía trước cái kia dị năng giả giống nhau đương trường bỏ mạng, nhưng tang thi khủng bố sức lực vẫn là làm Phương Cảnh Dương chặt đứt mấy cây xương sườn. Ngực rõ ràng lõm xuống đi một khối, tang thi như cũ hướng về đám người chạy như điên mà đến. Mọi người đều chật vật chiều hai bên né tránh. Cuối cùng là không có chính diện bị kia tang thi cấp đụng vào, cái kia tang thi khổ người quá lớn. Quán tính cũng đại, lập tức sát không được chân, một đầu đâm vào bọn họ phía sau vật kiến trúc, sụp xuống dưới thổ thạch cùng toái khối lập tức đem tang thi cấp vùi lấp. cường đại lực đánh vào đem tầng dưới cùng phòng cấp đâm sụp một nửa. Kiến trúc cân bằng bị phá hư, toàn bộ lâu đều bắt đầu nghiêng, bọn họ mơ hồ có thể nghe được trên lầu có người kinh hô một tiếng. Thực mau lại không có tiếng vang, Lục Văn Ngạn bọn họ ngẩng đầu đi xem. Phát hiện lầu ba cửa sổ là mở ra, có một người thân xuyên quân phục người nửa cái thân mình ngã ra ngoài cửa sổ. Có hai người chính lôi kéo hắn chân, liều mạng đem hắn túm trở về, người này đại khái là phát hiện Lục Văn Ngạn mấy người bọn họ tầm mắt. Liên tục xua tay, lại so mấy cái thủ thế, hắn nói cái gì? Lục Văn Ngạn xem không hiểu quân đội thủ thế, vì thế thấp giọng hỏi đứng ở bên cạnh hắn Sở Tử Khiên, hắn nói đừng động bọn họ. Làm chúng ta nhanh lên rời đi, người này hẳn là nghe thấy bên ngoài động tĩnh, cho nên nhô đầu ra quan sát dưới lầu tình huống, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến cứu binh nhóm chiến đấu, từ đầu đến cuối không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nếu không phải đại lâu đột nhiên nghiêng làm hắn ngã ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ hắn sẽ vẫn luôn trầm mặc đi xuống. Đây là quân nhân, trên thế giới đáng yêu nhất người, tình nguyện chính mình hy sinh, cũng không nghĩ liên lụy người khác. Lưu Khoan, ngươi có biện pháp nào không dùng thực vật đem bọn họ từ phía trên lộng xuống dưới? Chú ý tới đại lâu mặt bên bò đầy dây thường xuân. Sở Tử Khiên linh cơ vừa động, hỏi hướng Lưu Khoan, cần thiết thừa dịp hiện tại kia chỉ tang thi bị sụp xuống tường thể vùi lấp. Thời điểm cứu người, nếu không chờ hắn lại bò ra tới, liền không tránh được một hồi ác chiến, đại lâu vạn nhất sụp xuống, này ba cái người sống sót đều sẽ chết, ta thử xem mơ siêu, nói Lưu Khoan ngay lập tức vòng đến đại. Lâu mặt bên, đem đôi tay dán ở trên tường dây thường xuân giống như sống lại giống nhau. Nhanh chóng cuốn lấy người nọ đôi tay cùng phần eo, Sở Tử Khiên vội vàng chiều trên lầu người đánh mấy cái thủ thế. Kia hai cái túm chân người thả tay, dây thường xuân chậm rãi đem cái kia người sống sót đưa đến trên mặt đất. Lưu Khoan thở ra một hơi, lại lần nữa thao tác dây đằng kéo lại cái thứ hai người sống sót, chính là thao tác dây thường xuân. Cứu người thật sự quá hao phí dị năng. Hắn đem người thứ hai đưa đến trên mặt đất lúc sau. Liền hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất mồm to thở dốc. Rốt cuộc Lưu Khoan vừa mới đạt được dị năng, lại chỉ hấp thu một khối tinh hạch, miễn cưỡng đem cấp bậc tăng lên tới một bậc trung giai. Dị năng dự trữ lượng không đủ, thực mau liền tiêu hao không còn, ta tới. Thôi chí trong đội ngũ cũng có một cái mộc hệ dị năng giả. Lúc này chạy nhanh lại đây tiếp nhận Lưu Khoan nhiệm vụ. Thực mau đem cuối cùng một cái người sống sót cũng cứu xuống dưới, Vương Anh cũng dần dần phục hồi. Tinh thần lại, thấy Phương Cảnh Dương bị trọng thương, lập tức chạy đến hắn bên người, ngưng kết ra màu lam thủy quang bao trùm ở hắn ngực, cứ việc thủy hệ dị năng có chữa thương hiệu quả. Nhưng Vương Anh dị năng cấp bậc rốt cuộc quá thấp, mà Phương Cảnh Dương chịu chính là nội thương. Thả thương thế pha trọng, Vương Anh dị năng đối hắn cơ hồ không có gì trợ giúp, Phương Cảnh Dương sắc mặt trắng bệch. Hô hấp thời điểm đều có một loại phong cách dương thanh âm. Vương Anh ở mà thế trước chính là cái y tế binh. Thấy thế lập tức hô nhỏ một tiếng. Không tốt, hắn đoạn rớt xương sườn khả năng đâm đến phổi. Ngoặc kép, hết chương.